Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542. Hoa Hạ, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Am hiểu cứu nhân tộc tu sĩ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hài lòng cực kỳ. Vị thiếu hiệp kia, các ngươi là muốn đi Hoa Hạ thành sao? Đúng lúc này, người thiếu nữ kia bất thình lình mở miệng hỏi, nói xong dương mắt nhìn qua Từ Hạo Thiên, trong con người trong suốt hình như có vẻ chờ đợi lưu truyền. Hoa Hạ thành nghe làm sao như thế quen tai a? Không phải là người Hoa kiến tạo a? Từ Hạo Thiên có chút ý nghĩ háo huyền nói, người Hoa là ai? Nhị đệ nghi ngờ hỏi, một nhánh chuyên môn ăn độc trùng, hô hấp ô trọc khí thể mà trưởng thành dâng lên dân tộc. Bọn họ quân đội được xưng là máy vi tính quân, lợi dụng một loại gọi là bàn phím, điện thoại di động pháp bảo, có thể đem cương thiết cự nhân trong nháy mắt hòa tan. Cách xa nhau mấy trăm vạn dặm cầm người giết chết, thật là khủng khiếp a. Long Thiết Phong huynh muội ba người đã bị Từ Hạo Thiên trong miệng người Hoa sợ choáng váng. Mà Hình Thiên bọn người đối Từ Hạo Thiên trong miệng người Hoa cảm thấy rất ngạc nhiên. Muốn lối ra đặt câu hỏi, lại bị Từ Hạo Thiên ngăn cản đi về. Loại vấn đề này, vẫn là điểm đến là dừng tốt. Nói nhiều rồi có thể để lộ. Hao Thiên Khuyển, Nguyệt Hoa Thạch nơi ở cách nơi này vẫn còn rất xa. Đó là một cái tên là Lệ Hoa Thành địa phương, cách nơi này hơn 100 vạn trong, nếu như Đằng Vân, 10 ngày liền đến, bất quá, đi Hoa Hạ Thành cưỡi truyền tống trận lời nói, liền nhanh hơn nhiều. Hao Thiên Khuyển suy nghĩ một chút, trả lời, như thế, chúng ta liền đi Hoa Hạ Thành. Từ Hạo Thiên quyết định thật nhanh, vị thiếu hiệp kia chúng ta có cái không tình tình. Không biết thiếu hiệp có thể mang ta lên nhóm huynh muội ba người cùng nhau đi đường. Lúc này, Long Đại do dự hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi. Có gì không thể, huống hồ bản thiếu vừa tới nơi đây, nhân sinh địa không quen, vừa vặn ba vị có thể vì tại hạ giải đáp một chút. Cho dù là đối phương không đưa ra điều thỉnh cầu, này, hắn cũng phải tìm cái lý do đồng hành. Người khác không nói, nữ tử kia khí tức trên thân, hoàn toàn chính xác cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lợi dụng đồng hành cơ hội, hắn tự nhiên muốn tìm tới loại quen thuộc này chỗ. Đa tạ thiếu hiệp hộ tống tri ân, Long Đại huynh muội trong lòng ba người vui vẻ, vội vàng khách khí nói, hoa, thật là khí phái xe ngựa a, ngồi tại loại cực lớn trên xe ngựa. Long Đan Đan nhìn bên trái một chút, bên phải ngó ngó, miệng thơm còn không ngừng phát ra sợ hãi than âm thanh. Để cho ngồi tại trên càng xe Na Cha đắc ý không thôi. Không phải liền là một chiếc xe ngựa sao? Cỡ nào dễ dàng một chút chuyện a? Đặc biệt bà nội, đám gia hỏa này cũng là thâm tàng bất lộ a. Như thế sang trọng xe ngựa cũng có thể lấy tới. Từ Hạo Thiên lắc đầu cảm thán, Long Đan Đan chính là thiếu nữ danh tự, Long Đại tên là Long Thiết Phong, thiếu niên kia tên là Long Thiết Tâm, huynh muội bọn họ ba người đến từ tứ đại một trong những nhà giàu có Long gia, mà tứ đại hào môn lệ thuộc vào một cái tên là nước Hoa quốc gia, mà Hoa Hạ Thành chính là quốc gia này đô thành, bất quá tứ đại hào môn cũng không ở tại Hoa Hạ Thành. Mà là ở tại Hoa Hạ Thành bốn phương tám hướng, theo thứ tự là Đông Phương Long Thành, Nam Phương Phượng Thành, Tây Phương Công Giã Thành, Bắc Phương Trăm Dặm Thành, không ra một canh giờ. Từ Hạo Thiên tại nói chuyện phiếm cái cọ bên trong, ngay tại trong miệng ba người moi ra rất có bao nhiêu dùng tin tức. Bất quá để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc chính là, tại yêu tộc nội địa, lại có một người như vậy tộc thiết lập quốc gia tồn tại. Với lại quốc gia này chẳng những không có chịu đến yêu tộc xa lánh, ngược lại bị yêu tộc bảo hộ lấy, làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiếu hiệp hẳn không phải là người nước Hoa à? Lúc này, Long Thiết Phong cẩn thận mở miệng hỏi. Hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là Từ Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác quá kiềm chế. Cùng Từ Hạo Thiên nói chuyện, vậy mà để cho hắn có một loại đối mặt trong tộc lão tổ cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.